Tiên Linh Đồ Phủ, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 883 Thiên Phú. Gác sách, còm Linh Ngọc không có trả lời ngay. Thiếu niên này cũng không gấp, lặng lặng cùng đợi. Hắn dung mạo bình thường, thể hình gầy yếu. Nếu như ở trên đường gặp phải, 80% nhân sẽ đem hắn quên đi qua. Nhưng mà, khi hắn đứng ở trước mặt, tồn tại cảm giác lại thì không cách nào sơ sót. Linh Ngọc cười hỏi, người tìm ta hợp tác, sẽ không sợ ta sẽ trở mặt sao? Loại sự tình này, ở tu tiên giới nhìn mãi quen mắt. Giống như thiếu niên này, bất quá một mặt duyên, liền dám lên cửa xin giúp đỡ, xác thực gan lớn, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, đại khái chính là định liệu trước. Thiếu niên nói, ta tin tưởng mình nhãn quang, tiền bối tối thiểu cũng là kết đan ở trên tu sĩ, không đáng làm cho này điểm quyền lợi. Làm ra làm trái đạo tâm sự tình. Nói cách khác, hắn như vậy quyết định có lưỡng nguyên nhân. Một là nhìn ra Linh Ngọc cao giai thân phận tu sĩ. Hai là nhận định Linh Ngọc sửa luyện đạo tâm. Linh Ngọc không thể không khen hắn can đảm cẩn trọng, quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng có làm ra quyết định dũng khí. Người liền xác định như vậy, ta đây mà nói là cự khoản sao? Thiếu niên không biết nàng là hóa thần tu sĩ, linh thạch vật, nàng mà nói đã không có tác dụng. Thật cần, nàng có thể trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt đem cực phẩm linh thạch linh khí tràn ngập. Cho nên, thiếu niên điều kiện này, kỳ thực Linh Ngọc một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Thiếu niên từ thần sắc của nàng trong nhìn ra cái gì, lập tức sửa đang phán đoán của mình. Cũng hứa linh thạch tiền bối mà nói, tính không được cái gì, thế nhưng, có một vật, tiền bối nhất định cảm thấy hứng thú. À, Linh Ngọc từ chối cho ý kiến. Thiếu niên nhãn lóng lánh, trầm giọng nói, di tích, vãn bối biết một chỗ di tích ở chỗ đó, có lẽ sẽ có thượng cổ bí văn, tiền bối không được muốn biết sao. Trong ánh mắt của hắn bao hàm một tia chắc chắc, Linh Ngọc cảm thấy, chính mình dường như bắt được cái gì. Ở chỗ này trước, nàng tiếp xúc được đều là chân chánh đề giai tu sĩ, tam thai giới giải khai rất phiến diện. Thiếu niên này bởi vì nàng là cao giai tu sĩ, những lời này còn nói được như thế đương nhiên. Người tên gì? Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Thiếu niên từ đáy mắt hiện ra tiêu ý, đáp. Ta gọi Trác Phàm. Tên thật, người nói di tích, có hay không hạn chế tiến nhập cho nên chỉ là cần ta hỗ trợ. Thiếu niên triển lộ ra nụ cười, là, thẳng nếu có thể trực tiếp từ tiền bối xuất thủ, vãn bối cũng sẽ không tìm tiền bối hỗ trợ. Xuất thủ, Sở Đắc Lợi Ích xác định phân đầu to, lấy thiếu niên tu vi. Đến lúc đó có thể uống hay không lấy canh cũng không tốt nói. Hắn như vậy lão đạo, sao lại để cho mình rơi vào bị động? Linh Ngọc gật đầu. Ngươi lại nói nghe một chút. Thiếu niên trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh dưới quyết đoán, nói rằng. Sương Lam ngoài thành, có một chỗ thiên đạo minh nắm trong tay bí cảnh. Ta biết thượng cổ tung tích, sẽ ở đó chỗ trong bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh, chơi được tiền tiến vào, giới hạn luyện khí tu sĩ. Lẽ nào thiếu niên này không sợ nàng đoạt cơ duyên a? Nếu là thiên đạo minh nắm giữ bí cảnh, lại hạn chế luyện khí tu sĩ tiến nhập, nàng coi như muốn cướp chưa từng môn. Đương nhiên, đây là phổ thông dưới tình huống. Trên thực tế, lấy Linh Ngọc tu vi, loại này bí cảnh cấm chế, nàng mà nói hình cùng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bởi vì Sương Lam Thành còn có một vị hóa thần tu sĩ, nàng không cần thiết mạo hiểm thân phận bại lộ nguy hiểm. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Thiếu niên nói, bí cảnh mặc dù là luyện khí tu sĩ có thể tiến nhập, nơi di tích kia lối vào lại có hơi phiền toái. Ta rất cần tiền thế hệ giúp ta ở trong người ngưng ra mấy đạo chân nguyên, phá tan cửa vào di tích kết giới. Kết đan kỳ, Linh Ngọc cười nói, ngươi nghĩ tìm người hỗ trợ, sẽ không có khó khăn như vậy à, đây là tự nhiên. Thiếu niên thản nhiên bình thường nói, chọn chúng tiền bối. Thứ nhất báo trước viện thủ tình, thứ hai tiền bối cùng Sương Lam Thành cũng không can hệ. Không được sẽ dính dấp nhiều lắm. Được rồi, nếu hắn đã đem nguyên do nói rõ ràng, Linh Ngọc sẽ không có thừa nước đục thả câu. Ngươi vào bí cảnh trước tới tìm ta chính là thiếu niên ôm quyền, chậm nhất là một tháng, tất có tin tức. Linh Ngọc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Năm đó đẩy ra cửa sổ, nhảy ra đi, rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói nhiều lời như vậy, kỳ thực cũng bất quá một khắc đồng hồ mà thôi. A Bích nghe được mơ hồ, hỏi, chủ nhân, người cứu nàng là ta, vì sao hắn không tìm ta? Thiếu niên này quả nhiên nói được thì làm được, hơn nửa tháng sau, lại là thừa dịp lúc ban đêm đập cửa sổ. Linh Ngọc thần thức đảo qua, nói, thương thế của người tốt thật nhanh, nàng trước muốn, trên người thiếu niên này phải có cái gì chữa thương bí bảo, hiện tại xem ra, là hắn tự thân công pháp tu luyện tương đối đặc thù, nhục thân khỏi hẳn năng lực mau thần kỳ. Mới gặp gỡ lúc, hắn phía sau lưng hồ chảo lưu lại tổn thương, người bên ngoài tối thiểu muốn nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, hắn lại chỉ dùng vài ngày. Mà đấu thú trên đài bị thương, càng là ở thời gian ngắn ngủi nội dũ hợp. Thiếu niên cười không nói, linh dược đoán thể, thì ra ngươi đấu thú đài được tiền, chính là làm cái này dùng. Thiếu niên hơi có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình mấy ngày này biến hóa, Linh Ngọc liếc mắt liền nhìn ra. Hắn tại nội tâm khẳng định chính mình trước phán đoán, Linh Ngọc không chỉ có kết đan, phải có nguyên anh. Mà Linh Ngọc, thần thức đảo qua một cái trong thời gian, đã minh bạch thiếu niên tình trạng. Xem ra hắn lần này bí cảnh thám hiểm nhất định phải được, vì ở trong ngắn hạn đề thăng thực lực của chính mình, thậm chí không tiếc trên đấu thú đài, cùng trúc cơ yêu thú đã đấu. Mới nhìn, tu vi của hắn so với nửa tháng trước không kém nhiều, nhưng Linh Ngọc ngửi được khí tức không giống tầm thường. Huyết khí của hắn so với trước thịnh vượng mấy lần có thừa. Thiếu niên này tu luyện là huyết khí, đây là ma tu một cái chi nhánh. Hơn nữa, công pháp của hắn rất đặc biệt, huyết khí từng cái ẩn núp ở bên trong đan điền, chỉ cần có cần, có thể điều động ra, trong nháy mắt đề thăng thực lực của chính mình. Linh Ngọc đánh giá coi một cái, hắn nếu đem huyết khí hoàn toàn điều động, tin tưởng có thể phát huy ra trúc cơ thực lực. Luyện khí liền có thể đánh bại trúc cơ kỳ yêu thú, nếu là có thể có trúc cơ kỳ thực lực, cái kia bí cảnh hắn mà nói đã không có độ khó gì. Người lại qua đây, thiếu niên rất thuận theo đi tới trước mặt nàng, Linh Ngọc giơ tay lên, biển chỉ vài điểm, thiếu niên chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, mấy đạo chân nguyên đã theo hắn kinh mạch bơi vào đan điền, ẩn núp xuống tới. Hắn cả kinh, tốc độ thật không ngờ nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử cảm ứng một cái, bên trong đan điền mấy đạo chân nguyên, ngưng thật mà thuận theo, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể thao túng. Hắn cẩn thận dùng huyết khí ở đan điền đi một vòng, xác định Linh Ngọc vô ích cái gì thủ đoạn, mới vừa rồi chắp tay cảm ơn. Tiền bối tựu tại này chờ tin tức đi, sau 20 ngày, vãn bối ắt tới hồi phục. Linh Ngọc gật đầu mà cười, thiếu niên trước khi rời đi, nhịn không được hỏi, tiền bối lẽ nào không có gì muốn giao phó sao? Linh Ngọc nói, người có gì cần ta giao phó sao? Không có, thiếu niên ôm nghi hoặc, xoay người rời đi, chờ hắn đi. A Bích không kịp chờ đợi hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ không sợ hắn nuốt lời sao? Linh Ngọc trắng nàng liếc mắt, nghĩ tới ta đường đường hóa thần tu sĩ, còn sợ một cái luyện khí tiểu bối nuốt lời. Chỉ cần nàng nguyện ý, có 100 chủng phương pháp có thể tìm được thiếu niên này. Lại nói, nàng làm sao có thể một chút tay chân chưa từng làm lần trước lưu ở trên người hắn dấu ấn không có xóa đi, lần này lại lưu cái đặc thù bí pháp. Đương nhiên, thiếu niên là không được sẽ biết. Tuy nói hắn nguyên thần nặng nề vượt lên trước tự thân tu vi, nhưng cũng chính là ở kết đan cùng nguyên anh gian, hóa thần tu sĩ thủ đoạn, hắn không thể nào giải khai. Trác Phàm từ ở 3 năm phòng nhỏ đi tới, bên tai truyền đến quen thuộc lải nhải tiếng. Phàm nhi, trời lạnh, ngươi xuất môn nhiều xuyên chút. Địa phương quá nguy hiểm không nên đi, mọi việc ở lâu tưởng tượng, có thu hoạch liền sớm lui ra ngoài, ngàn vạn lần không nên cuốn vào phân tranh, hiểu chưa? Hắn quay đầu, chứng kiến 40 chưa tới lại mặt đã tang thương mẫu thân, trong lòng đau xót, đáp. Biết, đem ngươi trở về nhà đi thôi, ta không phải hài tử, những thứ này đều hiểu. Nhưng lại chính ngươi, muốn tiểu tâm thân thể, lần này săn thú trở về, chúng ta liền có đủ tiền, đến lúc đó rời đến Sạch Nghi Sơn đi, nơi đó hoàn cảnh tốt, tàn sát thân thể là có thể dưỡng hảo. Từ mẫu tâm, làm sao căn cứ vì mấy câu nói đó thì để xuống lo lắng bất quá, Trác mẫu vẫn là lộ ra vui mừng cười. Hào hào hào, tất cả nghe theo ngươi. Trác Phàm đạp ra khỏi nhà, phía sau truyền đến sát vách Trương Thím cùng Trác mẫu nói chuyện. Trác đại tẩu, cũng là ngươi ra Phàm nhi có khả năng hiếu thuận, cuộc sống an nhàn của ngươi ở phía cuối đây. Ai, ngày lành không được ngày lành, ta cũng không nghĩ nhiều, không được liên lụy Phàm nhi là tốt rồi. Nếu không phải là ta thân thể này không còn dùng được, hắn cũng không cần mười mấy tuổi tựu ra môn săn thú, quá nguy hiểm. Trác Phàm cảm thấy con mắt ê ẩm, xông tới một lệ ý, hắn còn nhớ rõ, 3 năm trước đây hắn cùng mẫu thân đến Xương Lam Thành tình cảnh. Khi đó, hắn chỉ có 13 tuổi, nhập đạo không bao lâu sau, thiên tư cũng chỉ là thông thường, muốn cái gì không có gì. Mẫu thân 50 ăn xong đại khổ, thân thể sắp suy sụp, nhưng cho hắn tiền đồ, vẫn là nỗ lực chống, dẫn hắn rời đến Xương Lam Thành tới. Mẫu thân chỉ là một phàm nhân, có thể làm, chính là bằng vào một tay dệt tay nghề cho mẹ con bọn hắn kiếm ăn một miếng thực. Khi đó, Trác Phàm liền quyết định, muốn bằng nguyện cố gắng của mình, làm cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt. Hắn không có bản lãnh gì, niên kỳ lại nhỏ, hầu như không có gì tồi có thể làm, chỉ có thể làm một ít việc vặt. Nhưng hắn không hề từ bỏ hy vọng, một bên làm việc vặt, một bên chung quanh hỏi thăm ở đâu có công khai luận đạo hội, nếu là có, lại xa cũng muốn chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn thực sự không có gì thiên tư đáng nói, tu vi tiến bộ chậm giống như sen bò. Vốn cho là mình cả đời này chính là như vậy, chỉ có thể bằng vào viễn siêu cùng thế hệ nghị lực, từng bước một tiến về phía trước. Trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực, cũng không nhất định có thể chứng kiến hy vọng. Đang ở hắn cảm giác mình sinh hoạt một mảnh nhỏ hắc ám thời điểm, nghênh đón rực rỡ. Đó là 2 năm trước. Hắn may mắn gia nhập vào một cái đề giai tu sĩ tạo thành săn thú tiểu đội, tiến nhập Lam Vụ Sơn Cốc. Hắn không được tiểu tâm bị một đầu dã lang thương tổn được, hôn mê mấy ngày lâu dài. Đến khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình dường như trở nên không tầm thường. Trong đầu của hắn, nhiều một ít gì đó, nói xác thực là hắn nhiều hạng nhất năng lực. Hắn sẽ ở trong lúc bất chợt, thấy cái gì sự tình gần phát sinh, hay hoặc là có một việc bảo bối. Đang ở cái nào một chỗ. Lúc đầu, Trác Phàm hoảng sợ không thôi, nhưng, theo hắn cảm ứng được sự tình từng cái bị hiện thực nghiệm chứng, hắn từng bước tỉnh táo lại. Lên trời chăm sóc, hắn dường như nhiều một hạng thiên phú, hạng nhất cảm ứng tương lai, cảm giác cơ duyên thiên phú. Chưa xong còn tiếp, cách chương.